chắc chắn không có nhu cầu bát ăn hay rau hay đồ ăn. Một hai cái đĩa giấy, thịt nguội, pizza và bia là ổn. Đồ nội thất trong nhà sẽ được giữ ở mức tối thiểu. Chúng tôi sẽ có một cái ghế tựa, tủ lạnh, một cái tivi rất lớn và tất nhiên một cái điều khiển từ xa. Chúng tôi chỉ cần hai kênh truyền hình, ESPN và ESPN2. Và chúng tôi không cần đi nghỉ, chúng tôi chỉ tới Vegas. Họ có mọi thứ chúng tôi cần ở Vegas. Ta có thể chơi bạc ở đó, hút xì gà, ăn thịt nướng, chơi golf và tới câu lạc bộ thoát y. Và thực sự, ta không cần câu những gì xảy ra ở Vegas ở lại với Vegas. Bởi vì dù sao đàn ông sẽ không đi ba hoa về những gì họ đã làm. Tất cả những điều này để nói rằng đàn ông là những sinh vật đơn giản, có xu hướng làm những việc rất đơn giản nếu không có phụ nữ trong đời. Rốt cuộc thì các bạn đều là những bậc thầy về giải quyết vấn đề. Các bạn làm việc suốt ngày, sau đó về nhà với việc làm vợ và làm mẹ toàn thời gian và làm mọi thứ cho mọi người. Các bạn nuôi con. Quá nhiều người trong số các bạn làm việc này mà không cần tới chút giúp đỡ nào từ những người đàn ông giúp tạo ra chúng. Các bạn đưa ra phần lớn các quyết định mua sắm trong gia đình. Các bạn chiếm những vị trí quan trọng trong công ty và mang tiền về nhà. Một số người trong số các bạn còn đem về nhà nhiều hơn đàn ông trong đời các bạn. Các bạn học xuất sắc ở trường đại học, nơi các bạn chiếm số đông hơn đàn ông với tỷ lệ kỳ cục. Và các bạn duy trì nhà thờ và giáo dục con cái trong hệ thống trường học. Thực tế là nuôi dưỡng và bảo vệ đầu óc và linh hồn chúng ta. Đàn ông chúng tôi hoan nghênh và đánh giá cao điều này hơn các bạn biết. Chẳng qua đôi khi chúng tôi quá tự hào mà không thể thừa nhận điều đó. Tuy nhiên, sức mạnh cần thiết để giải quyết vấn đề không phải là sức mạnh chính của một người phụ nữ. Theo suy nghĩ của đàn ông chúng tôi, đối với chúng tôi, sức mạnh của các bạn xuất phát từ một điều đơn giản, các bạn là phụ nữ. Và đàn ông chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể trong khả năng của con người nhằm gây ấn tượng với các bạn, để sao cho, cuối cùng, chúng tôi được ở bên các bạn. Các bạn là động lực để chúng tôi thức dậy mỗi ngày. Đàn ông ra ngoài, kiếm việc làm và vội vã kiếm tiền là vì phụ nữ. Chúng tôi lái xe đẹp là vì phụ nữ. Chúng tôi ăn mặc đẹp, sức nước hoa, cắt tóc và cố gắng để mình trông bóng bẩy và mới mẻ là để cho các bạn. Chúng tôi làm tất cả những điều này bởi vì chúng tôi càng leo lên cao, chúng tôi càng có khả năng có được các bạn. Các bạn là phần thưởng tối hậu cho chúng tôi. Đây có thể là một viên thuốc khó khăn mà bạn phải nuốt trôi và một số trong các bạn có thể thấy bị xúc phạm bởi những gì mà tôi sắp nói. Nhưng tôi nói điều này một cách thành thực và vì tình yêu vĩnh cửu cho giới tính đối lập. Đâu đó trên chặng đường đời, phụ nữ quên mất điều này. Có lẽ một phần bởi vì đàn ông chúng tôi chơi quá nhiều trò chơi, dùng quá nhiều mưu mẹo, đơn giản là làm quá nhiều chuyện sai lầm trong cuộc tìm kiếm phụ nữ, đến nỗi chúng tôi đã làm các bạn tin rằng các bạn không quan trọng đối với chúng tôi. Có lẽ điều đó liên quan đến cách phụ nữ được nuôi lớn ngày nay, luôn có khuyến khích từ các bà mẹ, các bà cô và những người bà và cố vấn phụ nữ để các bạn có nền giáo dục đầy đủ, tìm kiếm công việc tốt và trở thành những người phụ nữ độc lập. Cho dù chi phí là thế nào, thậm chí nếu điều đó nghĩa là trì hoãn việc có mối quan hệ nghiêm túc, hoặc có lẽ các bạn đều đã mệt mỏi với sự ám ảnh của giới truyền thông về sự hoàn hảo, về mọi điều từ trang nhất tạp chí cho tới các chương trình truyền hình, các đoạn quảng cáo và blog và mọi điều khác bảo các bạn phải luôn gọn gàng và ăn mặc đẹp đẽ như Halle Berry và Beyoncé. Nếu các bạn muốn thu hút một người đàn ông tốt, trong khi vẫn biết rõ rằng tất cả các bạn đều sở hữu vẻ đẹp tuyệt vời của chính các bạn, và chỉ có Halle mới trông giống Halle, và chỉ có Beyoncé mới trông giống Beyoncé. Cho dù thế nào, đàn ông chúng tôi không còn liên kết với phần đặc biệt của các bạn, khiến bạn trở thành một người phụ nữ, thứ khiến bạn trở nên rất xinh đẹp đối với chúng tôi, và điều đó cũng tình cờ khiến đàn ông chúng tôi cảm thấy đàn ông hơn. Như tôi đã giải thích, có ba cách để một người đàn ông cho bạn thấy anh ta yêu bạn là tuyên bố, chu cấp và bảo vệ. Điều đó nghĩa là nếu bạn có tiền riêng, xe hơi riêng, nhà riêng, một hệ thống báo động, súng lục và một con chó bảo vệ, bạn gần như đang đứng trên mái nhà hét lên rằng bạn không cần một người đàn ông chu cấp cho bạn hay bảo vệ bạn. Khi đó chúng tôi sẽ không thấy có nhu cầu phải lại gần. Bạn còn cần đến chúng tôi làm gì nữa nếu bạn đã có tất cả những thứ đó? Đừng hiểu sai những gì tôi nói ở đây. Chúng tôi không phiền nếu bạn hoàn toàn tự chủ. Bạn có thể có nhà riêng, có thể có tiền riêng, có thể sở hữu xe riêng. Bạn có thể có hệ thống báo động, chó bảo vệ và cả súng lục nữa. Nhưng nếu người đàn ông theo đuổi tình yêu của bạn không bao giờ được bạn cho phép thể hiện khả năng chu cấp hay bảo vệ, làm thế nào để anh ta dám tuyên bố tình yêu đối với một người phụ nữ không cho phép anh ta cảm thấy như một người đàn ông? Những điều các bạn đã đạt được và có được về tài chính và giáo dục không thể nào lớn hơn mối quan hệ với một người đàn ông. ADN của anh ta sẽ không cho phép điều đó. Giải thích: chúng tôi rất biết ơn nếu phụ nữ đối xử với chúng tôi như đàn ông. Khi các bạn để chúng tôi biết rằng các bạn cần chúng tôi, nhu cầu cảm thấy được cần tới lớn hơn rất nhiều những gì chúng tôi tiết lộ. Chúng tôi phải cảm thấy các bạn cần tới chúng tôi thì mới có thể hoàn thành vận mệnh của một người đàn ông. Tất nhiên, tôi đã từng nghe phụ nữ nói, tôi sẽ không làm giảm giá trị của mình để làm anh ta cảm thấy đàn ông hơn nếu anh ta không thể chịu được tiền, thành công và sự độc lập của tôi. Anh ta cũng không thể chịu được tôi. Chúng tôi hiểu và có thể chịu được những người phụ nữ mạnh mẽ. Trên thực tế, chúng tôi là sản phẩm của người phụ nữ mạnh mẽ. Những người phụ nữ có thể chịu được điều đó. Việc các bạn cho phép đàn ông chúng tôi tin chúng tôi là người đứng đầu gia đình là chuyện hiển nhiên. Nhưng chính các bạn mới là người đưa ra mọi quyết định chính trong gia đình và với lũ trẻ. Chúng tôi cũng hiểu rõ rằng ai là người mang phần lớn tiền về nhà không phải là chuyện quan trọng. Chính bạn mới là người giải quyết cuối cùng những vấn đề tài chính và phân bổ nguồn tiền được sử dụng như thế nào. Cũng là chuyện hiển nhiên khi chúng ta cãi cọ. Chúng tôi có thể hành động như thể chúng tôi đúng, nhưng chúng tôi biết rằng cuối cùng chính chúng tôi sẽ muốn khôi phục hòa bình và bạn sẽ có được thứ mình muốn. Chúng tôi thấy ổn thỏa với tất cả những chuyện này, nhưng nếu bạn nói những điều có tác dụng như vậy mà không duy trì trò chơi ô chữ của việc chúng tôi là yếu tố cần thiết của gia đình, hoặc bạn không coi trọng lòng tự trọng của chúng tôi, khi đó chúng tôi sẽ không muốn dính dáng đến bạn. Trong đầu chúng tôi, nếu bạn có tiền riêng, bạn sẽ không cần đến tiền của chúng tôi. Nếu bạn biết karate và có thể tự hạ bất kỳ ai, khi đó bạn không cần sự bảo vệ của chúng tôi. Và nếu chúng tôi không thể thực hiện hai hợp phần lớn, làm thành người đàn ông chúng tôi, chu cấp và bảo vệ, khi đó chúng tôi cũng sẽ không tuyên bố tình yêu đối với các bạn. Chắc chắn chúng tôi sẽ không nói, anh là người đàn ông của em, nếu bạn không để chúng tôi phát huy hết khả năng của mình. Thay vào đó, điều gì sẽ xảy ra? Chúng tôi sẽ ngủ với các bạn rồi bỏ đi. Sự thật đau lòng, nhưng đó là sự thật. Khi còn trẻ, tôi có quan hệ với một người phụ nữ mà tôi tưởng tôi yêu. Tôi mới bỏ học đại học và đang thất nghiệp, và tôi mới bắt đầu tìm đường vào nghề hài kịch. Cô ấy đã giúp tôi rất nhiều. Tôi đang phải vật lộn, và cô ấy giúp tôi về mặt tài chính. Tôi thừa nhận, nhưng tôi nghĩ tôi đã bù đắp đầy đủ cho cô ấy việc tôi thiếu tiền bằng cách làm mọi việc có thể quanh nhà, làm những việc cần thiết để giữ nhà cửa sạch sẽ. Bạn thấy đấy, việc có một mối quan hệ thực sự là như vậy đấy. Tìm được sự cân bằng, kể cả trong hoàn cảnh bất lợi, và chắc chắn sẽ có lúc ta gặp hoàn cảnh bất lợi. Những lời thề trong đám cưới mà họ yêu cầu ta nói, cha đào yêu cầu ta nói những lời thề đó, vì ông ấy và mọi người khác từng kết hôn đều biết điều gì sẽ tới. Những lúc hạnh phúc cũng như những khi khổ đau, đau khổ sẽ tới. Lúc khỏe mạnh cũng như khi ốm đau, ai cũng có lúc bị ốm. Lúc giàu có cũng như khi nghèo đói, ai đó có thể bị phá sản, tạm thời bị mất việc. Chắc chắn sẽ có những lúc khó khăn. Vấn đề là bạn sẽ đối mặt với chuyện đó thế nào? Điều đó trở nên rõ ràng với một người bạn của tôi vào một ngày cụ thể, khi anh ta đi mua thực phẩm. Người phụ nữ của anh ta đang chất đầy xe với những thứ cô sẽ cần cho gia đình: thịt, rau, hoa quả, đồ uống và mọi thứ. Và rồi họ rẽ sang lối đi có nước dứa. Có một điều các bạn cần biết về bạn tôi: anh ta thích uống nước dứa. Và khi họ rẽ sang lối đi đó, thứ đầu tiên anh ta đặt tay lên trong toàn bộ chuyến mua sắm đó là chai nước dứa. Anh ta không hề nghĩ gì về điều đó, chỉ túm lấy một chai rồi thả nó vào xe. Cô đang quay lưng lại khi anh ta làm điều đó, nhưng khi cô quay lại và nhìn thấy chai nước dứa trên đống đồ, cô vồ ngay lấy và nói, "Cái gì đây?" "Nước dứa," anh ta trả lời đơn giản. "Thế ai bỏ chai nước dứa này vào trong giỏ?" cô hỏi. "Anh để vào." Anh ta nói, hơi bối rối, "Còn ai trên đời này bỏ chai nước dứa vào xe hàng của họ chứ?" "Anh!" cô gần như phun ra, "Không có đồng xu nào." Và rồi cô làm điều không ai tin nổi. Cô cầm chai nước dứa đó và cố tình thả nó rơi xuống sàn. Nó đập xuống đá lát nền với tiếng choang rất lớn, vỡ thành hàng triệu mảnh thủy tinh lấp lánh và chảy ra thứ chất lỏng màu vàng. Tất cả chỉ cách chân họ vài cm. Cô liếc nhìn nó, sau đó liếc nhìn anh ta và tiếp tục đẩy xe đi, xa anh ta và đống đổ vỡ. Anh ta bước ra khỏi cửa hàng và chờ cô ấy. Khi cuối cùng cô ấy bước ra, anh ta xếp hàng lên xe mà nước mắt rưng rức. Bạn không thể hình dung nổi điều đó xúc phạm anh ta thế nào. Anh ta biết anh ta không có tiền, nhưng tất cả những gì anh ta muốn chỉ là một chai nước dứa khốn kiếp. Và chỉ bằng một hành động duy nhất đó, trong một giây phút đó, vợ anh ta đã đập thẳng vào mặt anh ta rằng cô không coi anh ta là đàn ông. Điều quan trọng hơn với cô vào giây phút đó là chứng minh một điều anh ta đã biết, rằng anh ta không hoàn thành vai trò của một người chu cấp. Tôi không nói rằng cô không có quyền có một người đàn ông chia sẻ gánh nặng kinh tế gia đình, nhưng nếu cô hiểu anh ta và hiểu đàn ông, cô sẽ hiểu rằng làm anh ta cảm thấy kém cỏi hơn một người đàn ông sẽ không cho cô thứ cô cần và muốn từ người đàn ông của mình. Hành động của cô chỉ đẩy anh ta ra xa. Không lâu sau đó, anh ta rời bỏ cô ấy. Và đó là phản ứng bạn có thể chờ đợi từ đàn ông trong những tình huống tương tự, khi một người phụ nữ kiếm nhiều tiền hơn bạn đời và đập thực tế đó vào mặt người đàn ông. Liệu anh ta có bị đe dọa bởi tiền và thành công của bạn? Tất nhiên, bởi vì bạn lôi anh ta khỏi vai trò của một người đàn ông là người chu cấp. Đó là điều xã hội chờ đợi ở đàn ông và thực sự là điều bạn được dạy để chờ đợi ở đàn ông, rằng đàn ông sẽ đủ khả năng nâng bạn lên và chăm sóc cho bạn. Tất nhiên, khi một người đàn ông còn trẻ và chưa hiểu biết lắm, anh ta còn bận rộn làm đủ những việc anh ta cho rằng phù hợp với một người đàn ông, hẹn hò với nhiều phụ nữ, tiêu tiền đầy khinh suất vào những thứ anh ta không thực sự cần tới, thậm chí là còn không đủ khả năng chi trả. Sử dụng cơ bắp thay vì trí óc trong cuộc tìm kiếm để tỏ ra mạnh mẽ, nhưng phần lớn chúng tôi sẽ trưởng thành, và tới lúc đó, chúng tôi nhận ra rằng một người đàn ông thực thụ phải chu cấp cho người mình yêu. Thậm chí một tội phạm nam giới sẽ ngồi sau song sắt và nói với bạn, điều đầu tiên anh sẽ làm khi ra khỏi đây là chăm sóc gia đình và tìm việc làm. Đó là tất cả những gì anh muốn làm. Phần lớn đàn ông đều tới lúc nhận ra điều đó. Một số người đàn ông không bao giờ thoát khỏi ngu dốt và chết như những kẻ ngốc, cô đơn. Nhưng phần lớn khi chúng tôi vượt qua những người đàn ông khác và cố gắng chứng minh bản tính đàn ông của mình, điều quan trọng không phải là chúng tôi có bao nhiêu người phụ nữ mà chúng tôi sẽ chăm sóc ai. Chúng tôi được đào tạo để trở thành người chu cấp cho bạn và bạn được đào tạo để tìm điều đó ở chúng tôi. Vì thế, ngay giây phút thứ trật tự đó bị ném đi, mối quan hệ bị mất đi sự hài hòa. Nếu người phụ nữ có thói quen xấu là ném những khiếm khuyết của một người đàn ông vào mặt anh ta, khi đó anh ta có vấn đề ở một tầm hoàn toàn khác. Anh ta sẽ phải vật lộn với việc không phải là người chu cấp và cô sẽ cảm thấy lòng tự trọng của anh ta xen ngang hạnh phúc của mình. Và những người có liên quan đều sẽ cảm thấy đau khổ. Vậy ta sẽ vượt qua tình huống này thế nào? Đừng từ bỏ tiền hoặc công việc của bạn hoặc nền giáo dục của bạn hay niềm tự hào và phẩm giá gắn liền với tất cả những điều đó. Chỉ cần là một phụ nữ. Ồ, tôi có thể nghe thấy tiếng nhiều người rít qua kẽ răng, ầm ĩ như tiếng còi của cảnh sát và tiếng trực thăng xé gió ở Compton. Tôi có thể thấy kiểu tay vòng lại trước ngực và lông mày nhướn lên. Nhưng chuyện các bạn nóng giận và bực mình vì những điều tôi nói sẽ không thay đổi sự thật rằng đàn ông, cho dù tình hình tài chính, gia đình, địa vị xã hội hay lai lịch thế nào, đều muốn người phụ nữ của họ chăm sóc họ. Và tôi nói với những người đầy kiêu hãnh trong các bạn, hãy tự nhiên hành động như thế, điều này không quan trọng. nếu các bạn muốn, nhưng những người phụ nữ chấp nhận chuyện để đàn ông dẫn đầu sẽ có lúc chiến thắng. Các bạn có muốn một người đàn ông hay không? Các bạn có thể làm điều này. Chúng tôi biết bạn đủ khỏe để bê cả cái tivi, nhưng bạn nên để anh ta làm điều đó. Hãy nói rằng cái tivi quá nặng đối với bạn, đó là việc của một người đàn ông. Đúng, bạn nói đúng. Tay bạn chẳng hề làm sao và bạn hoàn toàn có khả năng mở cửa xe ô tô. Nhưng chết tiệt, khi bạn đi đâu đó với một người đàn ông, hãy để anh ta đối xử với bạn như một quý cô và mở cửa xe cho bạn. Nếu anh ta không ngay lập tức mở cửa xe, hãy đứng bên cạnh thứ khốn kiếp đó và không vào xe, cho tới khi anh ta nhận ra anh ta cần phải lê mông ra khỏi ghế lái, đi vòng sang bên và mở cửa xe cho bạn. Đó là việc của anh ta. Chúng tôi hiểu rằng bạn có nhiều tiền để trả cho bữa tối, nhưng hãy ngồi đó và để anh ta cầm phiếu tính tiền. Đó là điều anh ta phải làm nếu anh ta hẹn hò với một phụ nữ. Đúng, bạn độc lập và bạn không cần ai mang rác đi đổ hộ bạn, hay treo những bức tranh cho bạn, hay chạy tới cửa hiệu Home Depot mua những thứ đồ cần thiết để sửa bồn rửa. Nhưng tôi không nói dối các bạn. Nếu bạn để ngón tay lên môi và hành động như thể bạn không biết phải làm gì hay không có đủ sức để làm điều đó, người đàn ông của bạn sẽ bước vào giải quyết điều đó cho bạn với một nụ cười. Nếu bạn thêm một câu thành thật thế này: "Cưng à, cảm ơn anh nhiều vì đã làm điều này giúp em không biết sẽ phải làm gì nếu không có anh." Bạn thấy đấy, rất nhiều đàn ông sẽ trở thành người tốt hơn nếu họ bị đòi hỏi phải trở thành, đàn ông. Chúng tôi ở thời đại mới này và phụ nữ đã tiếp nhận nhiều vai trò do sự cần thiết. Tôi thừa nhận điều đó. Nhưng ở một số thời điểm nhất định, hoặc bạn phải thừa nhận rằng bạn sẽ trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, cô đơn, hoặc bạn sẽ phải lùi lại và chỉ là một người phụ nữ. Phụ nữ luôn đóng nhiều vai trò. Tại sao khi liên quan đến điều này, các bạn lại rất không sẵn lòng đóng vai trò đó, thậm chí khi điều đó sẽ cho bạn những gì bạn muốn và cần? Về lâu dài, là một cô gái cho phép bạn bớt căng thẳng. Tại sao lại không đón nhận cơ hội thư giãn? Vô cùng chân thật, tôi hứa với các bạn rằng điều đó không hề khó khăn. Nó sẽ không giết chết các bạn. Và cho dù bạn cần gì, anh ta sẽ nỗ lực để làm điều đó nếu bạn cho anh ta thấy chút cảm kích. Hãy lấy một ví dụ từ vợ tôi và tôi. Không có một ngày nào trôi qua mà chúng tôi lại không khen ngợi nhau vài lần. Chẳng hạn như một hôm gần đây, vợ tôi để tôi trông lũ trẻ. Trong lúc cô ấy chạy đi làm vài việc lặt vặt và một số việc nhà, cô thấy tôi mệt nhoài vì phải chạy theo lũ trẻ. Chạy theo lũ trẻ không phải là việc tôi không làm được, nhưng việc đó thật kiệt sức. Thôi nào. Tuy vậy, khi Marozia bước vào phòng và thấy cái nhìn đầy phiền lòng trên mặt tôi, cô ấy ngọt ngào đập tập kịch bản vào tôi và nói: "Steve, cảm ơn anh rất nhiều vì đã trông bọn trẻ. Anh là người cha tuyệt vời." Trời, tôi không thể diễn tả nổi điều đó. Làm tôi cảm thấy tuyệt vời thế nào. Cô hầu như chưa nói xong thì tôi đã nhảy tới, đảm bảo lũ trẻ không làm vướng cô và giữ yên lặng, trong khi cô làm nốt những việc cần làm. Nếu không có lời khen đó, tôi đã thấy chua chát vì phải ngồi quanh với lũ trẻ cả ngày, trong khi có quá nhiều điều khác tôi có thể làm và muốn làm. Các bạn thấy đấy, lời khen đó làm tôi nhớ tại sao tôi lại tham gia vào trò chơi, và đặc biệt tại sao Marjorie tham gia vào đội. Tỏ lòng biết ơn một người đàn ông, không làm suy yếu sự tự tin của anh ta, là cách tốt nhất để có được điều tốt đẹp nhất từ anh chàng của bạn. Và cách tốt nhất để tỏ lòng biết ơn là hãy làm một cô gái, và đặc biệt là để anh ta trở thành một người đàn ông. Tôi tin rằng làm một cô gái là một nghệ thuật đã bị đánh mất, điều mà mọi người phụ nữ sẽ cần tới vài bài học. Vì thế tôi mạn phép được cho bạn thấy cách làm một cô gái trong một số tình huống cơ bản. Nhưng quan trọng nhất trong đó, bạn sẽ thấy mình với một người đàn ông. Tôi đảm bảo nếu anh ta thông minh, anh ta sẽ tham gia. Cách làm một cô gái trong cuộc hẹn. Đừng nói với anh ta bạn thích đi đâu. Nói với anh ta loại đồ ăn và không gian mà bạn thích. Và sau đó để anh ta tìm ra một nơi anh ta cho rằng phù hợp với sở thích của bạn. Đừng nói với anh ta bạn sẽ lái xe. Hãy để anh ta đưa bạn tới nơi hai người cần tới. Đừng nói với anh ta bạn muốn chia hóa đơn. Hãy để anh ta trả tiền. Đừng mời anh ta lên uống rượu đêm. Hãy hôn chia tay và chúc anh ta ngủ ngon. và để anh ta tự nghĩ xem phải làm gì để có được điều đó, nhưng không phải trước khi thời gian thử thách 90 ngày kết thúc. Cách làm một cô gái trong nhà. Đừng cố gắng sửa bồn rửa, xe ô tô, nhà vệ sinh hay bất cứ thứ gì khác. Hãy để anh ta làm điều đó. Đừng đem rác đi đổ, sơn nhà hay cắt cỏ. Đó là việc của anh ta. Đừng bê những vật nặng. Anh ta được sinh ra với cơ bắp để di chuyển sofa, TV, giá sách và những thứ tương tự. Đừng sợ phải làm một hai món ăn. Cái bếp là bạn, của cả bạn và anh ta. Đừng mặc áo phông vào giường hàng đêm. Một chút đồ gen của nữ chẳng làm hại ai. Chương 14. Cách có được chiếc nhẫn. Người đàn ông của bạn biết điều bạn muốn, kèm kết tối hậu, chiếc nhẫn. Anh ta cũng biết điều anh ta cần, bạn. Do đó, dường như rõ ràng anh ta sẽ tự tới hiệu trang sức, chọn một chiếc nhẫn kim cương lớn và đẹp đẽ, sau đó lên kế hoạch cho một lời cầu hôn ấn tượng, đủ để cho màn cầu hôn của Seal, ca sĩ từng giành giải Grammy, với siêu mẫu Heidi Klum, chỉ còn trông như lời mời đi dự buổi khiêu vũ kết thúc năm học của bọn nhóc. Anh chàng đã cầu hôn trong một căn lều tuyết xây trên mặt sông băng, có độ cao hơn 4.000 mét so với mực nước biển. Nhưng lời cầu hôn của bạn mãi không thấy đâu, và theo cách người đàn ông của bạn đang hành động, nó sẽ không tới trong tương lai gần. Và vì vậy, bạn đợi, và đợi, và lại đợi thêm chút nữa. Đây là câu chuyện của quá nhiều người phụ nữ. Những bạn gái đã đầu tư công sức nghiêm túc không chỉ bởi họ yêu người đàn ông của mình, mà còn bởi họ muốn chứng tỏ rằng họ chính là người ấy. Mọi người đều biết rõ cách bạn chứng tỏ với anh ta bạn là người ấy. Làm mọi điều mà một người vợ sẽ làm với anh ta, ủng hộ anh ta về mặt cảm xúc, chung thủy, nỗ lực trong phòng ngủ, thường xuyên nói với anh ta bạn yêu anh ta và chứng tỏ điều đó. Có thể là sống với anh ta, có con với anh ta, trở nên gần gũi, rất gần gũi với mẹ, các chị em gái và bạn bè anh ta. Về cơ bản, bạn trao tặng anh ta mọi điều anh ta cần và tất cả những gì anh ta muốn. Hãy nghe thử bức thư dâu tây từ một người nghe tự nhận mình là chiếc đồng hồ sinh học. Một phụ nữ độc thân 31 tuổi không con cái, trong một mối quan hệ mà cô cảm thấy như hẹn hò kiểu que đường kéo dài 3 năm. Anh ta nói với tôi anh ta yêu tôi và muốn tôi sinh con cho anh ta. Đồng hồ sinh học của tôi chạy như điên. Và chúng tôi đã cố gắng trong 3 năm qua để có thai mà không có kết quả. Tôi cho rằng đây là một dấu hiệu. Vấn đề là anh ta nói không muốn có một mối quan hệ kèm kết lâu dài hay hôn nhân bởi vì anh ta không muốn phải chịu trách nhiệm trước bất cứ ai. Trong chừng mực tôi biết về anh ta, tôi đã cho anh ta thấy tôi không hề giống những phụ nữ khác anh ta đã hẹn hò. Tôi có mặt bên anh ta khi anh ta tự làm tổn thương mình, khi anh ta bỏ việc, khi bố anh ta mất, và khi anh ta không có việc làm trong nhiều tháng trời. Tôi đã động viên anh ta và hỗ trợ anh ta cả về tài chính và vật chất. Tôi đã chờ đợi và chờ đợi, hy vọng anh ta sẽ cưới tôi vì tôi không cho rằng mình sẽ tìm được người khác muốn có con với tôi. Tôi có ngốc nghếch khi chờ đợi anh ta, liệu tôi có nên thôi theo đuổi chuyện này? Cô và quá nhiều người phụ nữ khác tương tự không thể hiểu tại sao. Sau bao nhiêu vất vả, anh ta lại không cho cô điều cô cần và muốn. Để tôi giải thích rõ cho cô và các bạn, người đàn ông của bạn không hỏi cưới bạn bởi vì một hoặc nhiều lý do sau đây. 1. Anh ta vẫn còn đang kết hôn với người khác. 2. Bạn không thực sự là người anh ta muốn, hoặc câu trả lời thực bạn không muốn nghe. 3. Bạn chưa yêu cầu anh ta cưới bạn hoặc chưa đặt ra một cái mốc. Trên thực tế, tôi biết vài chàng mà các quý cô của họ hiện đang ở đúng tình trạng thế này. Một trường hợp nổi bật là một cặp đã hẹn hò một năm trước khi rốt cuộc cô ấy có thai. Với kinh nghiệm của mình, bà mẹ đơn thân, cô đã có một cậu con trai từ mối quan hệ thất bại trước. Biết rằng cô không có đứa con thứ hai với một người đàn ông không có mặt ở đó để giúp cô nuôi lớn con mình. Vì thế, cô nói một cách đơn giản. Em sẽ chỉ có đứa con này nếu anh sẵn lòng trở thành một người cha thực thụ, chứ không phải kiểu người cha bán thời gian, thỉnh thoảng, khi anh cảm thấy thích, và đối mặt với triển vọng đánh mất cô và đứa con, anh ta đã sẵn sàng làm nhiệm vụ. Anh ta đồng ý ở bên con mình và rời bỏ căn hộ, chuyển vào sống cùng cô bạn gái trong khi họ chuẩn bị cho sự ra đời của con trai. Ồ, cô nghĩ rằng lời cầu hôn, chiếc nhẫn và đám cưới sẽ nhanh chóng tiếp nối sau khi đứa bé sinh ra. Để ghi nhận, thực ra bạn trai cô cũng đã tặng cô một chiếc nhẫn, nhưng cô đã đeo chiếc nhẫn đó 7 năm nay, và mặc dù cô đã hy vọng, chờ đợi và cầu nguyện có một ngày cưới, tới tận hôm nay họ cũng chẳng tiến gần hơn việc đi dọc lối đi trong nhà thờ so với ngày con họ sinh ra. Họ chia sẻ một ngôi nhà, họ chia sẻ trách nhiệm làm bố mẹ, họ chia sẻ hóa đơn, các kế hoạch, tiền mua xe, băng ghế trong nhà thờ và chắc chắn là chiếc giường. Nhưng họ không chia sẻ tên họ và giấy đăng ký kết hôn. Cô không thể hiểu tại sao họ lại chơi trò ở cùng nhà thay vì xây dựng một gia đình chính thức cùng nhau. Anh ta cảm thấy như thể họ đã có gia đình và thực sự không cần gì nhiều phải đi xa hơn những gì họ đã có. Và đây là tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Bạn thấy đó, đối với một số đàn ông, hôn nhân cũng được xếp cùng hạng với ăn rau. Bạn biết đó là điều bạn nên làm, nhưng bạn không thực sự muốn làm. Bởi vì những món thịt băm viên và khoai tây chiên đầy dầu mỡ, chất béo, muối sẽ làm vị giác thỏa mãn hơn nhiều. Tôi đã nói đi nói lại với các bạn trong cuốn sách này rằng đàn ông chúng tôi là những sinh vật đơn giản và nếu không vì phụ nữ, chúng tôi sẽ sống khá đơn giản. Tiền sẽ được tiêu vào những thứ lấp lánh, thời gian của chúng tôi sẽ được dành để xem thể thao và thoát y, và phần lớn chúng tôi sẽ không có nhu cầu giữ nhà sạch, ăn mặc đẹp đẽ hay làm gì đó ngoài chơi điện tử. Chúng tôi hạnh phúc khi sống theo cách này, điều đó khiến chúng tôi cảm thấy trẻ trung và vô tư lự. Hôn nhân thì không. Trách nhiệm và hôn nhân không phù hợp với cảm xúc đó. Cho tới khi tất cả những chuyện chơi bời trở nên mệt mỏi và chúng tôi nhận ra chúng tôi phải trở thành người lớn hoặc điều gì đó hoặc ai đó khiến chúng tôi trưởng thành. Nhưng đây là điều bạn cần biết. Đàn ông biết khá rõ rằng hôn nhân là điều phụ nữ muốn. Rằng mặc dù các bạn độc lập, mặc dù các số liệu thống kê cho thấy một nửa các cuộc hôn nhân ở Mỹ kết thúc bằng ly hôn, mặc cho số lượng thời gian, công việc, mồ hôi và nước mắt bạn biết bạn sẽ phải đổ vào việc xây dựng một mối quan hệ không hoàn hảo. Rốt cuộc thì phụ nữ các bạn vẫn tin vào câu chuyện cổ tích về một người chồng, một ngôi nhà với hàng rào trắng và 2,5 đứa trẻ. Đàn ông cũng biết rõ rằng họ có thể từ từ ban phát một số thứ để có cảm giác như họ đang bước gần tới bàn thờ, chỉ để giữ cho bạn chờ đợi. Hãy tin tôi khi tôi nói điều này. Đàn ông làm mọi điều có mục đích, và trong trường hợp một người đàn ông hẹn hò với bạn trong một thời gian dài, hoặc chuyển tới sống với bạn, hoặc tặng bạn một chiếc nhẫn nhưng vẫn từ chối không đưa ra một ngày cưới. Anh ta làm như vậy chỉ để giữ bạn. Anh ta muốn có bạn và anh ta không muốn ai khác có được bạn. Và tôi ở đây để nói với các bạn rằng lý do duy nhất mà một người đàn ông có thể kéo dài một cuộc đính hôn hay trì hoãn lời cầu hôn là vì người phụ nữ của anh ta không đòi hỏi anh ta đưa ra một ngày tháng cụ thể. Cô ngồi đó một cách ngốc nghếch cho phép bạn trai tự quyết định khi nào thì anh ta sẵn sàng, cắt đứt cơ hội với bất cứ người chồng tương lai nào và trong một số trường hợp chuyển về sống với anh ta và thậm chí sinh con cho anh ta. Đơn giản là tôi không thể lịch sự ở đây. Điều đó đơn giản là ngớ ngẩn. Hãy đi guốc vào bụng người đàn ông. Nếu một người đàn ông sẵn sàng trở thành bạn trai của bạn lâu dài, sống cùng bạn, trở thành một người cha quan tâm hay tặng bạn một chiếc nhẫn, anh ta đã loại mình khỏi danh sách chơi bời. Về mặt từ ngữ, anh ta đã gạch tên mình khỏi danh sách câu cá giải trí. Anh ta không thể đem các cô gái về nhà. Anh ta không thể nói chuyện điện thoại hoặc nhận cuộc gọi ở nhà từ các cô gái. Anh ta không thể rời nhà đi gặp một cô gái khi anh ta muốn, hoặc ở lại với cô ta cả đêm. Anh ta biết không thể đưa tiền cho người phụ nữ nào khác, bởi vì anh ta đang góp tiền với bạn. Tại sao một người đàn ông trong mối quan hệ cam kết với bạn lại chấp nhận cái danh sách anh ta không thể trên đây? Bởi vì anh ta muốn có bạn và không muốn mất bạn. Vì thế, chỉ còn một bước nữa để có được phương trình hôn nhân, đặt ra ngày cưới. Bạn biết bạn muốn điều đó, vì thế đây là điều bạn làm. Đặt ra một số yêu cầu và tiêu chuẩn và yêu cầu anh ta tôn trọng điều đó. Hãy nói với anh ta, em yêu anh yêu em, chúng ta có một mối quan hệ tuyệt vời, mối quan hệ mà em vẫn luôn mơ ước. và điều em muốn bây giờ là kết hôn với anh. Vì thế em cần anh đặt ra một ngày cụ thể và trả lời em sau vài tuần. Nếu tới lúc đó em vẫn chưa nhận được lời cầu hôn, xin anh hãy biết rằng em sẽ không ngồi đó chờ đợi anh quyết định khi nào sẽ bấm chiếc nút hạnh phúc của cuộc đời em. Những sắp xếp hiện tại của chúng ta chưa làm em hạnh phúc. Sao? Đây là một lời đề nghị hoàn toàn hợp lý. Nếu không, bạn sẽ chờ đợi bao lâu ở tình trạng này, để rồi bạn không có được điều bạn muốn. 4 năm, 10 năm, mãi mãi. Kế hoạch là của bạn, đừng từ bỏ sức mạnh của mình. Ngay giây phút chúng tôi thấy bạn sẵn sàng từ bỏ hy vọng được đi dọc lối đi trong nhà thờ, chúng tôi cũng sẽ xếp xó kế hoạch này và chúng tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước và thuê bạn, với lựa chọn mua nếu bạn cho phép chúng tôi. Đừng có trở thành đại lộ Baltic trong trò chơi cờ tỷ phú, nơi bất cứ ai cũng có thể thả xúc sắc, hạ cánh và trả vài đô la để vui vẻ một chút, mà không phải có chút nghĩa vụ hay lo lắng nào. Bạn sẽ phải tới Broadway trong trò chơi. Buộc người đàn ông của bạn đi vòng qua góc phố và hạ cánh ở khu nhà ở cao cấp đó, nhận ra rằng bạn là loại bất động sản hoàn hảo chỉ dành để mua. Lưu ý, điều quan trọng không phải là yêu cầu người đàn ông cưới bạn. Điều quan trọng là đưa bạn ra khỏi trạng thái tinh thần từ thời 1945 đó, nơi bạn đứng đó chờ một kẻ nào đó cầu hôn mình. Bạn đã được dạy dỗ rất rõ ràng rằng mình sẽ không bao giờ đề nghị một người đàn ông cưới mình, rằng bạn đã mất sự nhạy cảm khi liên quan đến việc có được điều bạn muốn. Nhưng bây giờ không còn là năm 1945 nữa. Trở lại hồi bố mẹ tôi và thế hệ của họ hẹn hò và kết hôn, phụ nữ có thể chịu đựng được việc sẵn sàng chờ đợi một người đàn ông, bởi vì thực sự những lựa chọn cho đàn ông khá hạn chế. Nếu một anh chàng sống trong trang trại tiếp theo cách đó những 2 dặm, và trang trại đó cũng chưa chắc đã có một cô gái, mà chỉ thêm 2 chàng trai nữa. Vì thế, anh ta sẽ phải đi thêm 2 dặm nữa để thực sự nhìn thấy một người bạn đời tiềm năng, chứ chưa nói đến chuyện tìm đúng người đó. Và khi họ tìm hiểu nhau, thực sự tìm hiểu nhau, anh ta phải tới đó, viết những thông điệp nhỏ trên đá, trên đường tới đó, để mọi người biết được dự định của anh ta, để lại lời nhắn cạnh gốc cây và gửi tín hiệu khói để cô gái biết điều gì đang diễn ra. Ồ, chuyện hẹn hò còn lãng mạn hơn nhiều, bởi vì những người đàn ông biết họ phải cư xử hợp lý, không chỉ cho người vợ chưa cưới, mà còn cho cả bố mẹ của người vợ chưa cưới. Những chàng trai phải tới nhà, xin phép được ngồi cùng trong phòng, và người lớn phải có mặt bởi vì không có bất cứ phòng thừa nào để họ có thể ngồi riêng. Và câu chuyện tìm hiểu lên đến đỉnh cao khi chàng trai kéo ông bố ra một nơi, và vai thì ưỡn ra, cằm hất lên, hỏi xin cầu hôn con gái ông ấy. Và bất cứ điều gì người cha quyết định là điều sẽ diễn ra. Giờ người phụ nữ đã được dạy cả đời rằng nếu một người đàn ông yêu bạn, anh ta sẽ tìm hiểu bạn và đề nghị được kết hôn. Vấn đề với điều này là giờ đây bạn đã được đào tạo để sử dụng logic của thế kỷ 20 trong tình huống của thế kỷ 21. Không còn chuyện có ít phụ nữ để chọn lựa. Phụ nữ có mặt ở khắp nơi, làm việc cùng đàn ông, sống cùng các tòa nhà với họ, đi cùng xe buýt và tàu hỏa, cùng tham gia câu lạc bộ. Công nghệ thì hiện đại đến mức giúp ta liên hệ với phụ nữ mà không cần tới gặp. Không còn là năm 1945 nữa, ta không thể cứ bám víu lấy kiểu cách xưa cũ đó. Cái kiểu, nếu anh ta muốn cưới mình, anh ta sẽ hỏi cưới, phải dừng lại. Bởi vì chúng tôi sẽ không hỏi khi nào thì bạn sẵn sàng. Chúng tôi sẽ vui chơi với bạn cho tới khi bạn đưa ra các yêu cầu và tiêu chuẩn và tuân thủ những điều đó. Tôi không bảo các bạn phải quỳ gối. Tôi nói với các bạn, hãy đặt ra mốc thời gian cho chiếc nhẫn và ngày tháng cho đám cưới. Và nói với người đàn ông bạn muốn kết hôn vào những ngày tháng đó. Tôi nhận thấy điều này rất khó, nhưng để tôi cho các bạn biết điều gì thực sự khó. Hẹn hò, sống chung, có con với một người đàn ông không có ý định cưới bạn. Và 8 năm sau khi hai người bắt đầu, anh ta bước ra khỏi cửa và bạn bị bỏ lại trơ trọi để tìm một người đàn ông mới, tự trả mọi khoản hóa đơn sau 8 năm chia sẻ với một người khác, tự nuôi con. Ồ, bạn có thể làm được điều đó, nhưng hãy nhận ra điều đó sẽ khó khăn thế nào. Tất cả những gì tôi gợi ý là các bạn hãy sớm giải quyết cái khoảnh khắc bất tiện đó ngay từ sớm. Cho anh ta biết ngay từ giờ những gì bạn muốn và chờ đợi. làm rõ với anh ta về giá trị của bạn và anh ta phải trả giá mới có được bạn. Nói với anh ta bạn có giá trị thế nào, như thể bạn sắp sửa kê khai mình trên eBay với giá trị nhiều triệu đô la. Làm rõ giá trị của bạn, hãy nói, em tôn trọng anh, em ngưỡng mộ anh, em thương yêu, quan tâm đến anh. Em đúng hẹn, em nhân hậu, em trung thủy, em sẽ sinh con cho anh và yêu chúng điên cuồng. Và tất cả những điều này sẽ được dâng hiến với một khoản hậu hĩ. Em cần thời gian, sự trung thủy, ủng hộ, yêu mến, quan tâm, đúng giờ, nhân hậu và cách cư xử đàn ông. Em cần anh mở cửa, kéo ghế, cần sự tôn trọng và hơn hết là tình yêu của anh. Em cũng chờ đợi một chiếc nhẫn kim cương và được khoác tay đi dọc lối đi trong nhà thờ. Khi một người đàn ông nghe thấy điều này, anh ta sẽ chú ý, bởi vì bạn đã đặt giá trị cao cho chính mình. Anh ta sẽ thấy điều đó và đặt câu hỏi cho tình huống. Cô có xứng đáng với tất cả những điều đó? Nếu chi phí của bạn quá cao, anh ta sẽ bỏ đi. Nhưng đằng nào thì bạn cũng không muốn có người đàn ông đó, phải không nào? Anh ta chỉ tìm cách thuê bạn. Những người đi thuê không quan tâm gì đến tài sản họ thuê. Họ để nó xuống cấp, hư hại, không quan tâm trông nó thế nào. Họ sử dụng không gian đó, và khi họ tìm thấy chỗ khá hơn, họ khước từ thuê tiếp và dọn ra ngoài để thuê nơi mới. Bạn muốn có người đàn ông sẵn sàng mua căn hộ cao cấp Broadway đó. Người chờ đợi chuyển vào ở lại một thời gian, chăm sóc bãi cỏ, đảm bảo cái bơm hoạt động tốt, sơn lại tường, mua thêm đồ đạc, trả khoản vay cầm cố đầy đủ. Bạn biết đấy, biến ngôi nhà bạn thành một mái ấm. Anh chàng ngay đó. Anh ta là người chịu trách nhiệm và đặt ra câu hỏi như bạn cần anh ta. Rốt cuộc, những cậu nhóc thì lêu lổng, còn đàn ông mới xây nhà. Hãy đòi hỏi anh ta trở thành đàn ông. Nếu anh ta không yêu bạn, anh ta sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì trong số này. Giờ bạn biết điều đó. Nhưng nếu anh ta yêu bạn, anh ta sẽ tuyên bố, sẽ chu cấp cho bạn và anh ta sẽ bảo vệ bạn. Nếu anh ta thực sự yêu bạn, lời tuyên bố cuối cùng sẽ là, đây là vợ tôi. Bạn có thể bắt đầu bằng, đây là cô gái của tôi, đây là mẹ của con tôi, hoặc thậm chí, đây là vị hôn thê của tôi. Nhưng sau vài năm, bạn cần thoát khỏi cái tước hiệu vị hôn thê này. Tối thiểu, bạn xứng đáng với sự rõ ràng, bởi vì phụ nữ không thể làm tốt nếu không có sự rõ ràng. Điều các bạn muốn biết là, mối quan hệ này sẽ đi đến đâu? Anh có yêu em không? Em có phải là người ấy của anh? Anh thấy tương lai nào cho chúng ta? Tóm lại là thế. Mọi người đàn ông đều biết chuyện này rốt cuộc sẽ đến với mình. Hiện giờ anh ta có thể chưa sẵn sàng, nhưng nếu bây giờ anh ta chưa sẵn sàng, nhưng bạn thì có. Khi đó hai bạn không phù hợp lắm, phải không nào? Vì thế, tại sao lại phí phạm những năm tháng quý giá của cuộc đời vào thứ gì đó không tới được nơi bạn muốn nó tới? Thay vào đó, bạn nên tìm kiếm ai đó muốn tới nơi bạn tới. Tôi thực sự tin rằng đó là lý do tại sao có quá nhiều phụ nữ ở độ tuổi 35 chưa kết hôn. Bởi vì ở đâu đó dọc đường đi, họ không cương quyết nói không rồi sống tiếp. Nhưng tôi có thể nói với các bạn từ kinh nghiệm cá nhân, hãy cương quyết nói không, đặt ra vài tiêu chuẩn và quan sát xem anh ta nhanh chóng tuân thủ thế nào. Lý do mà giờ tôi đã cưới Marozia là vì cô ấy có các mốc thời gian, một số yêu cầu và một số tiêu chuẩn. Tôi đã thấy những thứ đó từ sớm trong mối quan hệ. Tôi thấy những thứ đó vào buổi đêm mối quan hệ của chúng tôi suýt kết thúc. Tôi thấy những thứ đó khi tôi có lại được cô ấy. Tôi sẽ nói với bạn điều này. Nếu tôi vẫn giữ việc làm ở nhà máy của Ford và cô ấy cần 400 đô la từ tấm séc lương tháng 600 đô la của tôi cũng sẽ trao cho cô ấy. Tôi muốn bảo vệ cô ấy. Và cô ấy khiến tôi tự hào được là người đàn ông của cô ấy. Bạn cũng có thể có điều này. Đừng trở thành một câu chuyện đau buồn nữa. Hãy đặt mình lên trên hết, tới nơi bạn muốn tới, và khiến người đàn ông của bạn trở thành con người tốt đẹp nhất anh ta có thể trở thành. Hãy nhớ điều này, nguyên nhân số một của thất bại ở đất nước này là nỗi sợ thất bại. Nỗi sợ làm ta tê liệt không thực hiện hành động. Đừng sợ đánh mất anh ta, bởi vì nếu một người đàn ông thực sự yêu bạn, anh ta sẽ không bỏ đi đâu hết. Phần 4. từ người phụ nữ của anh ta tới vợ anh ta, vĩnh viễn giành được trái tim của anh ta. Chương 15. Xử lý hồ sơ tình cũ. Cách giữ bình tĩnh khi quá khứ của anh ta gõ cửa. Các quý cô ơi, nếu các bạn đang hẹn hò với một anh chàng trên 30 tuổi, vậy thì chắc chắn sẽ có một hai người tình cũ đang ẩn nấp trong những góc khuất mối quan hệ của các bạn đấy. Bạn không biết cô ta sẽ bất thình lình tấn công bạn khi nào và ở đâu, nhưng tin tôi đi, cô ta sẽ xuất hiện khi bạn không ngờ nhất. Tại bữa tiệc mừng em bé sắp ra đời của một đồng nghiệp, tại bữa tiệc sinh nhật của một người bạn thân, hay vào một buổi chiều thứ bảy tình cờ nào đó, tại địa điểm ăn trưa yêu thích của bạn. Cô ta vẫy tay chào bạn và người đàn ông của bạn, rồi băng ngang qua căn phòng trước khi bạn hoảng loạn, thì đây chính là những lời khuyên hiệu quả để giữ bình tĩnh khi hồ sơ tình cũ được phơi bày. 1. Hãy bình tĩnh. Khi cô ta đến gần, hãy điềm tĩnh, bình thản và tự tin. Hãy để người đàn ông của bạn nắm quyền chủ động trong cuộc trò chuyện. Nếu anh ta thực lòng tận tâm với bạn và mối quan hệ của các bạn, vậy thì anh ta sẽ chẳng ngại gì mà không giới thiệu với người cũ của anh ta về bạn, trong tư cách là người phụ nữ của anh ta. Cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên này sẽ trở thành cơ hội hoàn hảo để anh ta thể hiện sự tận tâm của anh ta dành cho bạn và giới thiệu bạn cho người cũ của anh ta biết. Còn nếu anh ta không tận dụng cơ hội này để làm rõ rằng anh ta đang ở trong một mối quan hệ mới, vậy thì bạn hoàn toàn có quyền đặt vấn đề về tình trạng mối quan hệ của bạn và sinh lòng cảnh giác với người yêu cũ của anh ta. 2. Hãy tự tin. Đừng vắt kiệt trí óc của bạn và bắt đầu so sánh bản thân bạn với tình cũ của người đàn ông của bạn. Cô ta có thể cao hơn, mảnh mai hơn hoặc hoàn mỹ hơn, nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến bạn hết. Và bạn là người đặc biệt đến mức nào chứ? Không phải vô cớ mà cô ta lại trở thành người cũ của người đàn ông của bạn. Còn giờ đây bạn lại chính là nữ hoàng trong trái tim anh ta. 3. Hãy là chính mình. Khi có cơ hội trong cuộc trò chuyện, hãy chào hỏi tình cũ của người đàn ông của bạn một cách lịch sự và tự tin. Đồng thời hãy là chính mình. Bạn không cần phải trưng ra những điệu bộ màu mè giả dối hay loan báo những thành tựu của bạn cho người phụ nữ vốn bạn chẳng quen biết này. Hãy là chính con người bạn. 4. Hãy tỏ ra duyên dáng, nhã nhặn. Nếu bạn cảm nhận được tình cũ của bạn có chiều hướng bày tỏ thái độ không thích đáng hay bộc lộ cảm xúc thái quá, hãy cố gắng cư xử đúng đắn, tỏ ra duyên dáng và nhã nhặn. Đừng hạ thấp bản thân xuống ngang tầm với cô ta bằng những từ ngữ gay gắt hay thái độ khó chịu. Hãy cho người đàn ông của bạn thấy trong bất kỳ thời điểm nào, bạn cũng đều có thể là một quý cô. Trong đời sống hẹn hò ngày nay, rất có khả năng những cuộc phiêu lưu tình ái của bạn sẽ bao gồm cả các mối quan hệ với những người đàn ông đã có con từ những mối quan hệ trước. Nếu con cái không phải là một chướng ngại không thể vượt qua đối với bạn, và bạn đã đạt được đến độ có thể gặp gỡ con cái của anh ta, trải qua những khoảng thời gian chất lượng với con của anh ta, vậy thì đây chính là cơ hội để bạn có thể xây dựng một mối quan hệ tốt với mẹ của con anh ta. 5. Hãy chân thành. Hãy kiên quyết yêu cầu người đàn ông của bạn cho bạn có thời gian rộng rãi để gặp gỡ mẹ của con anh ta và bắt đầu thiết lập nền tảng cho một mối quan hệ chân thành. Hãy cho cô ta biết bạn là người như thế nào và bạn sẽ dành thời gian với con của cô ta như thế nào. Nếu chính bạn cũng là một người mẹ, vậy thì bạn sẽ biết rõ tầm quan trọng của việc đảm bảo rằng bạn quen biết tất cả những người tham dự vào cuộc sống của con cái bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn cũng trao cho người phụ nữ này thái độ tử tế tương tự. 6. Hãy kiên nhẫn. Đừng mong chờ tình cũ của người đàn ông của bạn tự động bày tỏ thái độ cởi mở. Bạn không biết bản chất mối quan hệ giữa người đàn ông của bạn và tình cũ của anh ta. Ngoài mặt cô ta có thể tỏ ra lịch sự và thân mật, nhưng trong thâm tâm, rất có thể cô ta không hề dễ chịu khi người đàn ông của bạn đang có một mối quan hệ mới và đang cho người phụ nữ mới của anh ta làm quen với con của anh ta. Hãy cho cô ta thời gian và không gian cần thiết để có thể tìm được sự thoải mái trước mối quan hệ mới này. 7. Hãy tỏ ra chín chắn. Nếu đã vài tháng rồi mà tình cũ của anh ta vẫn tỏ ra lạnh lùng, lãnh đạm, vậy thì hãy đề nghị cô ta nói chuyện thẳng thắn về mối quan hệ của bạn, như những người phụ nữ với nhau. Nếu cô ta tỏ ra cởi mở, Vậy thì hãy tận dụng thời gian nói về những mối lo lắng và sợ hãi của cô ta. Hãy để cô ta trình bày những suy nghĩ của cô ta về việc bạn dành thời gian cho con cái của cô ta. Thêm vào đó, đừng tỏ ra bạn là người dễ phỉnh phờ. Hãy đảm bảo chắc chắn rằng người phụ nữ này tôn trọng bạn và mối quan hệ của bạn. Nếu không thể đối thoại được với nhau, vậy thì rất có thể đây chính là lúc bạn cần suy nghĩ lại, xem liệu có thích hợp để bạn can thiệp vào cuộc sống của con cái anh ta hay không. Tất cả chúng ta đều đã xem những bộ phim điện ảnh Hollywood hay những chương trình truyền hình thực tế, cho thấy việc tình cờ gặp tình cũ của người đàn ông của bạn có thể dẫn đến tình huống hất nước vào mặt anh ta, hay hai người phụ nữ chỉ tay chỉ chân nói năng chẳng ra gì với nhau. Trong đời thực, bạn không nhất thiết phải biến cuộc gặp gỡ tình cờ, người yêu cũ thành một tập phim dở tệ trong cuộc đời bạn. Nếu giữa người đàn ông của bạn cùng tình cũ vẫn còn những ẩn tình khó nói, vậy thì hãy để anh ta xử lý những vấn đề này. Bạn chẳng việc gì phải nhảy vào một tình huống vốn đã xảy ra trước khi mối quan hệ của các bạn bắt đầu. Nếu những hồ sơ tình cũ từ quá khứ này ảnh hưởng đến mối quan hệ mới của bạn, vậy thì hãy thật thẳng thắn cởi mở, ngăn chặn bất kỳ hành động hay cuộc đối thoại thiếu tôn trọng nào với người đàn ông của bạn. Thưa các quý cô, các bạn không cần phải tới Hollywood và biến thành bất kỳ ai khác chẳng toát lên được phong vị nữ hoàng vốn có của bạn. Bạn có thể là một phụ nữ đáng tôn quý và hãy tin rằng một khi bạn đã định ra tiêu chuẩn, vậy thì bạn cũng đã cho phép tình cũ của người đàn ông của bạn được là một người phụ nữ có phẩm cách tương tự. Công cụ phòng ngừa tình cũ. Các quý cô thân mến, các bạn hiểu biết về bản thân mình hơn bất kỳ người nào khác. Các bạn biết rõ những tình huống nào sẽ có khả năng biến bạn từ một con người xuất sắc thành một kẻ chẳng ra gì chỉ trong 2,2 giây. Hãy lập danh sách ngắn gọn này để đảm bảo chắc chắn rằng bạn đã chuẩn bị sẵn sàng trước sự xuất hiện của một người tình cũ hay bất kỳ vị khách nào đó quyết định chui ra từ quá khứ của anh ta. Top 5 kịch bản khiến tôi phát điên. Top 5 từ kích thích nhất trong một cuộc tranh cãi. Top 5 người để gọi khi tôi giận dữ. Top 5 cách để khôi phục tâm trạng bình an của tôi. Chương 16. Hãy biến 90 ngày đầu tiên trở nên hữu ích. Tính đến thời điểm này, nguyên tắc 90 ngày của tôi đã trở thành cẩm nang cho rất nhiều phụ nữ. Và tôi biết rằng, với việc kiên trì giữ chặt bán quy, bạn đang thiết lập một nền tảng vững chắc để thật sự hiểu biết về người đàn ông mới trong cuộc đời bạn và quyết định xem liệu anh ta có xứng đáng trở thành một trong những tài sản quý giá nhất của bạn hay không. Mặc dù các bạn đã nắm rõ cơ sở của nguyên tắc này, nhưng rất nhiều người trong các bạn vẫn hỏi tôi, Steve này, nói một cách chính xác thì chúng tôi cần phải làm gì trong 90 ngày đầu tiên? Làm sao để tôi có thể duy trì được niềm hứng thú của anh ấy dành cho tôi, cho đến khi chúng tôi đã sẵn sàng có những tiếp xúc về mặt thể xác? Và đây là cẩm nang 3 tháng của tôi, chỉ dẫn cách bạn có thể thật sự tạo nên sự kết nối với anh ta trong khi bạn vẫn đang chờ đợi. Tháng 1. Tại giai đoạn hẹn hò này, chỉ cần nghe nhắc đến tên anh ta, toàn bộ cơ thể bạn đã trở nên rạo rực. Bạn chỉ mong cho chóng đến cuộc hẹn tiếp theo và bạn đang cố hết sức để không gọi cho anh ta quá 4-5 lần mỗi ngày. Anh ta vốn đã rơi vào trong lưới tình của bạn rồi, vậy nên bạn không nhất thiết phải vội vàng chấp nhận mọi lời mời hay quá nhiệt tình, đến mức khiến anh ta mất hứng thú. Hãy để chúng tôi nỗ lực một chút, các quý cô ạ. Một người đàn ông tử tế sẽ không lấy làm phiền nếu phải nỗ lực thêm chút nữa để giành được cảm tình của bạn. Bạn đã lọt vào mắt xanh của anh ta vì bạn đang tất bật với cuộc sống. Hãy đảm bảo chắc chắn rằng bạn vẫn luôn bận rộn trong suốt 90 ngày đầu tiên. Bằng cách duy trì những hoạt động ưa thích của bạn, chẳng hạn như cuộc hẹn massage chân và làm móng định kỳ cùng mẹ bạn, hay một đêm dạo phố cùng nhóm bạn gái. Chẳng có gì không phải nếu trong đôi mắt bạn lấp lánh vài ánh sao, nhưng đừng để chúng khiến bạn bỏ lỡ những thời khắc hiểu rõ hơn về anh trong tháng đầu tiên của bạn. 1. Tìm hiểu những thứ anh ta yêu thích. Anh ta liệu có thích nơ bướm hơn cà vạt, thích phim nước ngoài hơn những bộ phim hành động bom tấn, thích chuyện trò trong không gian yên tĩnh thay vì những chốn đông đúc? Hãy bắt đầu thầm lưu ý về những điều khiến người đàn ông đó vui vẻ. 2. Kiên quyết giữ vững những nguyên tắc không thể thương lượng của bạn. Anh ta là một anh chàng tuyệt vời, nhưng anh ta thường đến muộn. Hiện giờ, bạn vẫn bỏ qua chuyện này bởi vì những lần đến muộn của anh ta thường được đi kèm với một bó hoa hay có khi chỉ là vài câu nói ngọt ngào hợp ý, khiến trái tim bạn tan chảy. Các quý cô ạ, để tôi nói cho các bạn biết nhé, những thói quen phiền phức vặt vãnh này có lẽ chẳng mấy quan trọng trong thời sơ giao của các bạn. Nhưng rồi trong tương lai, chính chúng sẽ trở thành những nguyên nhân khiến bạn phát điên lên với người đàn ông của mình. Tôi biết có thể bạn cho rằng 30 ngày là quãng thời gian quá sớm để chỉ trích anh ta vì một chuyện vặt vãnh như thế. Nhưng tại thời điểm này, trong cuộc chơi của các bạn, sự chân thành thực sự là cách xử lý tốt nhất để giữ mối quan hệ của các bạn phát triển đúng hướng và cho các bạn những cơ hội tốt nhất để thấu hiểu nhau. 3. Giữ tiêu chuẩn cao. Thưa các quý cô, như tôi đã nói với các bạn rất nhiều lần trước đây rồi đấy, hãy tự mình đặt ra một vài tiêu chuẩn và trung thành với chúng. Nếu người đàn ông này thực sự xứng đáng với thời gian và công sức của bạn, vậy thì hãy bắt đầu mối quan hệ hẹn hò của bạn với anh ta bằng việc trước tiên làm rõ với bản thân về những tiêu chuẩn của bạn và đảm bảo chắc chắn rằng anh ta trung thành với các nguyên tắc của bạn, cho dù có nhận bao nhiêu ánh mắt đắm đuối, bao nhiêu lời lẽ ngọt ngào đi chăng nữa, thì bạn vẫn đừng nên hạ thấp các tiêu chuẩn của mình. 4. Hãy đặt nền móng xây dựng một tình bạn. Ngay bây giờ đây, tôi biết rằng anh ta là tính âm so với tính dương của bạn, là muối so với tiêu của bạn và là tiếng răng rắc trong món bánh gạo của bạn. Nhưng khi nghỉ ngơi, các bạn sẽ cần phải có một tình bạn bền vững để xóa đi khoảng cách trong mối quan hệ của các bạn. Tất cả những cặp đôi thành công đã ở bên nhau được hơn 10 năm mà tôi quen biết đều chỉ ra rằng tình bạn chính là nền tảng cho cuộc hôn nhân của họ. Hãy dành thời gian tìm hiểu xem đối với anh ta điều gì là quan trọng nhất. Những người bạn đích thực của anh ta là ai và anh ta tha thiết với thứ gì? Việc tìm hiểu những điều này về người đàn ông của bạn sẽ không chỉ giúp các bạn có thể trò chuyện thoải mái với nhau trong suốt quá trình quen biết, mà chúng còn mang đến cho bạn chìa khóa để trở thành bạn của anh ta. Năm, chủ động điều hướng bầu không khí trong sự giao tiếp rõ ràng, nồng nhiệt. Trong thời đại nhắn tin và truyền thông xã hội này, không thể tránh khỏi việc một phần không nhỏ sự giao tiếp giữa các bạn sẽ được tiến hành thông qua điện thoại hay máy tính. Nhưng hãy đảm bảo chắc chắn rằng, giờ đây bạn đã đặt ra các tiêu chuẩn cho những cuộc chuyện trò chân thành, trung thực. Thêm nữa, nếu anh ta là một anh chàng cú đêm, trong khi bạn là chú chim sâu dậy sớm, vậy thì sẽ chẳng hay ho chút gì nếu gửi cho anh ta tin nhắn "em đang nghĩ đến anh" vào lúc 6 giờ sáng. Vấn đề quan trọng đối với các bạn là ngay từ thời kỳ qua lại ban đầu của hai người. Các bạn phải thiết lập được những nguyên tắc vững vàng về thời điểm phù hợp để liên lạc với nhau, nhưng hãy nhớ giữ nguyên tính gợi cảm của nó nhé. Tháng 2. Những ngôi sao vẫn tỏa sáng lấp lánh và khi tên anh ta xuất hiện trên màn hình điện thoại, bạn sẽ vẫn bay từ đầu này sang đầu kia căn phòng để trả lời. Các tiêu chuẩn của bạn vẫn còn nguyên và việc tìm hiểu những điều mới mẻ ở đối phương vẫn được duy trì thường nhật. Bạn có thể duy trì niềm phấn khích đó trong tháng thứ hai của bạn với những kim chỉ nam cho mối quan hệ này. 1. Công nhận anh ta từ những điều nhỏ nhặt. Anh ta có làm bạn ngạc nhiên bằng một bữa ăn chiều, hay rửa xe cho bạn và đổ đầy bình xăng cho bạn như một lẽ đương nhiên? Không gì có thể sưởi ấm trái tim một người đàn ông nhiều hơn việc biết rằng bạn đánh giá cao anh ta, thậm chí vì những điều nhỏ nhặt. 2. Ghé thăm những địa điểm tâm linh của đối phương. Việc rộng mở tấm lòng và sẵn sàng khám phá nền tảng tín ngưỡng của đối phương đích thực là một lời mời gọi mật thiết nhất để khám phá phần sâu xa nhất con người đích thực của các bạn. Nếu người đàn ông của bạn mở rộng lời mời đến nhà thờ Thiên Chúa Giáo, đến giáo đường Do Thái hay nhà thờ Hồi Giáo của anh ta, hãy xem nó như một vinh dự lớn lao và hãy bày tỏ lòng kính trọng với buổi lễ. Nếu anh ta không đến nhà thờ, vậy thì hãy mời anh ta tham dự buổi lễ ở nhà thờ của bạn. 3. Cùng nhau khám phá một điều mới mẻ nào đó. Giờ đây, tôi dám chắc trong 30 ngày qua, số lần các bạn ăn tối và xem phim cùng nhau đã lên đến mức chẳng thể đếm nổi nữa rồi. hãy phá vỡ khuôn sáo đi và mời anh ta tham dự một lớp học nấu ăn cùng bạn. Hãy lập kế hoạch tham gia hoạt động tình nguyện chiều thứ bảy tại cơ sở chăm sóc người vô gia cư tại nơi bạn sinh sống. Việc duy trì một danh sách các cuộc hẹn hò thú vị sẽ giúp cho mối quan hệ của các bạn luôn mới mẻ. 4. Tinh ý quan sát. Về cơ bản, bạn đã nhìn thấy mặt khéo léo đáng mến của anh ta, nhưng khi bị đặt dưới áp lực, thái độ của anh ta như thế nào? Anh ta cư xử với mẹ mình như thế nào? Anh ta đối xử với những người bồi bàn trong khách sạn hay tài xế taxi trên phố ra sao? Bằng cách để ý đến những điều nhỏ nhặt này, bạn sẽ có thêm cơ sở để khám phá xem thực ra điều gì đang ẩn trong trái tim người đàn ông của bạn. Hãy tham khảo những lời khuyên tương ứng của tôi ở mục Các lá cờ hiệu trong trận đấu. 5. Cho phép anh ta có mặt ở đó vì bạn. Nếu bạn bị xịt lốp xe phải đứng bên lề đường hay bạn đã có một ngày làm việc căng thẳng, hãy tìm đến anh ta và cho phép anh ta ở đó vì bạn. Đây không phải một bài kiểm tra xem anh ta đàn ông đến mức nào, mà là một cơ hội để xem liệu đây có đích thực là một người đàn ông bạn có thể dựa vào mỗi khi cuộc sống đẩy bạn rơi vào những sự cố bất ngờ không mong đợi hay không. Tháng 3. Được rồi, người đàn ông này đang rất nỗ lực và vượt quá cả những kỳ vọng điên cuồng nhất của bạn. Những cái bánh cupcake sau buổi họp căng thẳng cùng sếp của bạn mang đến hiệu quả thích đáng. Việc anh ta vẫn giữ máy trong lúc bạn lải nhải kêu gào không ngớt về người chị em của bạn đã chứng tỏ cho bạn thấy anh ta có lẽ đúng là người đàn ông mà bạn đang tìm kiếm. Xét cho cùng, anh ta rất có thể hoàn toàn xứng đáng với bánh quy của bạn. Trước khi bạn bắt đầu tăng nhiệt độ cho chiếc lò nướng bánh của mình, hãy cân nhắc đến những bước cuối cùng này trong lúc bạn chuẩn bị bước qua vạch đích. Các lá cờ hiệu trong trận đấu. Thời gian của bạn bên người đàn ông này luôn tràn ngập điều kỳ diệu. Nhưng trong suốt 2 tháng đầu các bạn hẹn hò, thỉnh thoảng anh ta lại có một vài hành động khiến bạn ngập ngừng. Đã lâu lắm rồi, chẳng có một người đàn ông nào đáng giá như thế này dừng lại trên lối xe vào nhà bạn. Vậy nên những thói quen xấu của anh ta liệu có đáng để cho bạn xóa sổ anh ta khỏi chiếc smartphone của bạn và chặn anh ta trên trang Facebook của bạn? Các bạn biết thừa cánh phụ nữ các bạn có thái độ như thế nào khi đột nhiên phát điên lên rồi đấy. Đây là 5 lá cờ hiệu mà bạn nhất thiết nên kiểm tra trước khi bạn chuyển sang giai đoạn 30 ngày cuối cùng. Lá cờ 5. Hai bạn chỉ gặp gỡ khi thời gian phù hợp với lịch trình của anh ta. Lá cờ 4. Anh ta có những thói quen. Trò chuyện qua điện thoại đặc biệt, kể cả việc đột nhiên ngắt máy, kiên quyết phớt lờ một số cuộc điện thoại khi có mặt bạn, hay phải mất đến hơn 24 tiếng đồng hồ để trả lời các cuộc điện thoại của bạn, hay chỉ liên lạc với bạn bằng cách nhắn tin. Lá cờ 3. Anh ta không chịu cho bạn gặp gỡ bạn bè và người thân của anh ta. Lá cờ 2. Anh ta luôn lẩn tránh về quá khứ của mình. Bạn không cần phải biết về thời kỳ anh ta bị cấm túc hồi lớp 3, nhưng đến thời điểm này, bạn nên biết những chi tiết chính về nền tảng cuộc sống của anh ta, chẳng hạn như một cuộc ly hôn hoặc con cái từ mối quan hệ trước. Lá cờ 1. Anh ta phớt lờ bạn giữa chốn công cộng và không để lộ chút cảm xúc nào. Hãy cảnh giác. Một, giới thiệu anh ta với một vài người thân quan trọng của bạn. Này nhé, ý tôi không phải là đưa anh ta đi ăn bữa tối chủ nhật với toàn thể gia đình. Bạn vẫn chưa muốn áp đảo anh ta đâu. Đến giai đoạn này, hãy mời một người bạn thân tới cùng tham gia bữa tráng miệng hay là một chầu nước cuối bữa ăn và để xem anh bạn hay cô bạn ấy nghĩ gì về tiềm năng của anh ta. Bạn không nhất thiết phải coi lời họ như luật lệ, nhưng hãy cẩn thận cân nhắc đến nhận xét của họ và đảm bảo chắc chắn rằng trong 60 ngày vừa qua, bạn đã không quá chìm đắm trong men tình đến độ bỏ qua bức tranh toàn cảnh. 2. Nói chuyện về lịch sử tình dục của bạn. Thưa các quý cô, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện loại bỏ lớp vỏ bọc những chiếc bánh quy của các bạn, chừng nào các bạn còn chưa trò chuyện rốt ráo chân thành về quá khứ chăn gối của bạn. Nếu anh ta không sẵn lòng làm thế, vậy thì đấy rõ ràng là lá cờ hiệu chứng tỏ người đàn ông này không tôn trọng bạn hoặc các tiêu chuẩn của bạn. 3. Hãy để anh ta bước vào thế giới của bạn. Hãy mời anh ta tham gia hoạt động tình nguyện ưa thích của bạn hay đề nghị anh ta tới gặp bạn tại chợ nông sản địa phương. Hãy cho anh ta cơ hội thâm nhập vào những hoạt động quan trọng nhất đối với bạn, nuôi dưỡng tinh thần bạn. 4.